Trên thế giới, ba mục tiêu rằng anh đã sai.

massage me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. I got a name. vườn ăn no gà nó thông thái ruột cục vàng bò cũng ngồi hoang. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòi bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời theo đám bạn đi ba bay lắc và cần xa những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi giờ ngồi trong trại mà tại sao vẫn phạm tội hiếp dâm? Có thằng cho vay làm bóng ôm lô đòi nợ thuê có vũ khí quân dụng. Có thằng giết người cướp xe ôm, thằng bạn tôi giết người tình trong lúc say. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòi bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời theo đám bạn đi ba bay lắc và cần xa những tháng ngày trôi qua thân we'll be right back. That you told, that you believed.